Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, tiếp quản. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app trong hình đều là một ít đoạn thời gian gần nhất. Người bị hại, một ít thi thể tan tành, một ít thi thể giống như là bị hút khô lượng nước. Nhưng là bất kể là loại nào, cũng biểu minh. Những người này kiểu chết đều là phi bình thường chết. Hơn nữa cũng không giống như là thông thường mưu sát án vậy. Thật xin lỗi, chúng ta không giúp được gì. Trầm mặc một hồi, Diolison chậm rãi lắc đầu một cái. Trả án không phải gia tộc Modin nghĩa vụ. Chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt công dân nước Mỹ cần phải hết sức nghĩa vụ. Nếu như các ngươi cần chúng ta trợ giúp điều tra thời điểm, chúng ta sẽ xuất hiện. Nhưng là nói đến tra án, chúng ta không thể ra sức. Thật xin lỗi, Mưu tiên sinh. Mưu rất thất vọng, hắn đem tấm ảnh thu. Từ từ đứng lên, có chút không cam lòng nói. Ngươi liền không lo lắng bọn họ sẽ uy hiếp gia tộc các ngươi an toàn? Không, chúng ta không có gì hay lo lắng. Chúng ta là tuân thủ hợp pháp gia tộc. Chúng ta cũng sẽ không đi cùng ma quỷ giao tiếp. Cho nên an toàn của chúng ta không cần tới quan tâm. Thật xin lỗi. Chúng ta thật không giúp được gì. Diolison lắc đầu. Diễn cảm có chút tiếc nuối vừa nói. Được rồi. Liền làm ta chưa có tới. Chúng ta sẽ mình giải quyết vấn đề. Gặp lại. Tiên sinh Modin. Mưu xoay người liền hướng cửa đi tới. Ở đi qua Bernard bên người thời điểm. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn xem cái này gia tộc Modin tương lai người trưởng đà. Lắc đầu một cái. Cuối cùng vẫn là mặt đầy tịch mịch rời đi. Chờ Mưu rời đi. Quản gia Jason đi đưa hắn thời điểm. Bernard nhìn tổ phụ Diolison. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói ra lời. Người muốn nói gì cứ nói đi. Diolison nhìn xem Bernard. Lắc đầu cười. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng hợp tác. Tổ phụ. Nhìn ra được, lần này Miami có động tác lớn. Những người này chết không giải thích được. Hơn nữa, từ thi thể góc độ xem, hình như là bị cái gì miễn cưỡng xé nát, hoặc là bị người hút cạn máu vậy. Gần đây từ Washington tin tức truyền đến, giáo sư Friedrich đã chết. Quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù là Tổng thống tiên sinh phải giấu giếm cái gì. Nhưng là cũng không khống chế được thủ hạ những cái kia cụ thể kinh làm người và những đại gia tộc kia liên lạc, cho nên số ít mấy cái có mặt mũi gia tộc lớn cửa đã sớm biết rồi cái tình huống này. Nếu như là giáo sư Friedrich còn sót lại thế lực, như vậy bọn họ tiến vào Miami, nhất định là có vô cùng trọng yếu đồ hấp dẫn bọn họ. Ta không biết đây là cái gì. Nhưng là những người này ở đây nơi này luôn là đối với chúng ta lớn vô cùng uy hiếp. Bernard thẳng, thắn nói, đem mình phân tích nhất nhất nói cho mình tổ phụ nghe. Rất tốt, chúng ta vốn là có thể hợp tác với bọn họ. Nhưng là, bây giờ đã không cần chúng ta. Diolison bỗng nhiên liền cười lên. Còn có một chút người cũng không nghĩ tới. Chuyện này, đã không cần chúng ta tới nhúng tay. Bởi vì là đã có người nhúng tay vào. Nếu như trễ nữa chút thời điểm, ta phỏng đoán Mưu liền sẽ không tìm được ta tới nơi này. Bernard sững sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức cấp nói, là Jean-Michel tiên sinh. Đúng vậy, ở mua du thuyền thời điểm, Bernard thì biết Jean-Michel tiên sinh đã đến Miami. Rất hiển nhiên, mình cũng không nghĩ tới trên người hắn đây là mình vấn đề. Nếu như Jean-Michel tiên sinh cũng không có biện pháp thời điểm, hoặc là bọn họ mục tiêu trực tiếp nhắm ngay chúng ta thời điểm, có lẽ chúng ta lại ra mặt cũng sẽ không dề dà. Gần đây một, hai ngày thì sẽ thấy rõ. Diolison gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi cùng chân lui tới sự việc thế nào? Bernard liền đem chuyện hôm nay tình cùng Diolison nói một lần. Diolison hài lòng gật đầu một cái cười nói. Đây mới là chúng ta lợi hại nhất đòn sát thủ. Nếu quả thật gia tộc của chúng ta mau không đỡ được thời điểm, lại do chân ra mặt, ta nghĩ hết thảy vấn đề cũng sẽ nghênh nhận mà hiểu. Chẳng qua là chúng ta không nên tùy tiện vận dụng quan hệ như vậy. Dùng một lần, tình nghĩa liền mỏng một lần à? Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên làm như vậy. Đúng vậy, tổ phụ. Bernard cung kính đáp trả. Được rồi, bây giờ đi về. Thật tốt sửa sang lại mình ý nghĩ. Xem mình nên như thế nào lần này trong sóng gió gìn giữ ở gia tộc. Gìn giữ ở thực lực. Dioleson gật đầu một cái. Đôi mắt hơi nhắm lại. Bernard liền nhẹ nhàng xoay người. Lại nhẹ nhàng giúp khép cửa phòng lại. Lúc này mới rời đi. Peyton Mew cảnh sát đặc biệt tràn đầy tức giận vọt vào phòng làm việc. Sau đó giận không kềm được lật ngược ở trên bàn làm việc một ít văn kiện. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Bởi vì là hắn từ lâu nay liền cùng gia tộc Modin đặt xong hiệp nghị. Phụ trách trợ giúp gia tộc của bọn họ quét đuôi. Mà gia tộc Modin cũng phải đúng lúc trợ giúp hắn hoàn thành một ít thành tích vậy vụ án. Từ lâu nay, hai phe lẫn nhau che chở, lẫn nhau nâng cao, cuối cùng hình thành lợi ích cùng chung vòng nhỏ. Đây cũng là ban đầu Sarah từ Washington tới, không có được bản xứ lực mạnh tiếp viện, ngược lại có chút nhớ chân sau nguyên nhân. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại để cho Mew mình cũng thưởng thức được đau khổ. Cốc cốc cốc có người ở gõ cửa. Ai? Mew lớn tiếng giống lên một câu. Là ta, sếp Mew, Nicole Mersen. Ngoài cửa một thanh âm người phụ nữ. Nhưng là tỏ ra trung khí chưa đủ. Có chút khiếp đảm dáng vẻ. Vào đi. Mew hít một hơi thật sâu. Sau đó vững vàng mình một chút tâm trạng. Hướng về phía cửa nói một câu. Đi vào. Đóng cửa lại. Yes, tiên sinh. Nicole Mersen gật đầu một cái. Sau khi đi vào đóng kỹ cửa. Sau đó nhanh chóng cúi người xuống. Sục sôi ném xuống đất văn kiện nhặt lên. Sửa sang lại. Để lên bàn. Người không phải là đi vào giúp làm công việc vệ sinh chứ. Nếu như là như vậy. Người có thể đi hậu cần bộ môn. Mà không phải là ở ta trong phòng làm việc. Mew thanh âm vẫn tỏ ra không thế nào khách khí. Là như vậy. Sếp. Bên ngoài có một gọi là Miken tiên sinh muốn gặp ngươi. Hơn nữa, hắn mang tới Washington phương diện tin tức. Nicole Mersen vừa nói, sau đó đứng ở một bên nhìn Mew thần sắc. Phải không? Mew sững sốt một chút. Trong lòng có chút không chịu nổi. Washington phái người tới. Chắc hẳn chuyện nơi đây là không có lừa gạt được Washington đám người kia tai mắt. Suy nghĩ một chút, liền vẫy tay nói. Để cho hắn tới nơi này gặp ta. Vâng, sếp. Nicole Mersen gật đầu một cái. Liền vội vã rời đi. Không lâu lắm, liền đi tới một cái người ông cụ hơn 60 tuổi. Tinh thần rất tốt, bởi vì là Miken cũng thường xuyên đi Mia phòng khám bệnh tiến hành bảo kiện chữa trị. Cho nên hắn tỏ ra càng thêm trẻ một ít. Ta là Jan Miken. Đây là Washington chủ quản Donald Quinn tiên sinh thân bút viết tới thơ giới thiệu. Còn có, bắt đầu từ hôm nay, nơi này ta đã tiếp quản, người chủ quản, cũng chính là chỗ này dẫn đường thẻ phổ lý áo tiên sinh đã bị ngưng. Ngay tại ta mới vừa rồi đi hắn phòng làm việc thời điểm. Mew vừa nói, từ trong túi móc ra một bản giấy, hướng Mew đưa tới, dẫn đường thẻ phổ lý áo tiên sinh làm sao rồi. Mew nội tâm chấn động, hắn nhận lấy tờ giấy nhìn xem. Đúng là Washington ký tới văn kiện, nhưng là không nhịn được liền hỏi một câu. Hắn đối với thế cục trước mắt không cách nào khống chế. Hơn nữa còn dính líu cùng một chút phần tử ngoài vòng luật pháp đổi trác. Cho nên hắn bị ngưng chức, ngày hôm nay thì sẽ bay đi Washington, tự mình hướng Donald Quinn tiên sinh tiến hành báo cáo công việc. Đến lúc đó sẽ có đặc biệt tòa án nhằm vào hắn sự việc khai đình thẩm tra xử lý. Miken thâm ý sâu, sắc nhìn xem Mew, bắt đầu từ bây giờ, người tiếp nhận ta lãnh đạo, nghe mệnh lệnh ta làm việc. Miken vừa nói, liền đi tới Mew trước bàn làm việc, ngồi xuống, nhìn hắn, người có nghi vấn gì không? Có đến từ Washington bổ nhiệm sao? Mew khắc chế nội tâm cuồng đáo, chấn định một chút, vẫn là rất cẩn thận hỏi một câu. Ta nhất định phải có Washington ra lệnh mới có thể tuân lệnh hình thức. Tiên sinh, sẽ có. Người bây giờ liền có thể gửi điện Washington trụ sở chính. Bọn họ bổ nhiệm lập tức trở lại. Dĩ nhiên, ta tới chẳng qua là xử lý liên quan tới gần đây án mạng. Tối hôm qua vụ án này, ta liền sẽ rời đi nơi này, trở lại Washington, còn như nơi này chủ quản thí sinh, chỉ cần là biểu hiện xuất sắc, ai cũng biết có thể. Miken nhìn Miu cười một tiếng. Miu tiên sinh, người nói sao? Làm, dĩ nhiên, Miu đột nhiên cảm giác được. Cái này chính là mình một cái to lớn cơ hội. Mơ Miken tuyệt đối chẳng qua là đã tới tốc độ một cái. Hắn nói rất có thể là nói thật, cho nên chỉ cần mình thật tốt phối hợp hắn. Như vậy, cuối cùng bỏ mặc vụ án hoàn thành như thế nào, mình cũng có thể ngồi lên cái vị trí kia. Nghĩ tới đây, Miu cả người liền nóng lên. Cứ việc lời nói động tác ở trên coi như khắc chế, nhưng là trong mắt lóe lên ánh sáng lại không có tránh được Miken ánh mắt. Tốt lắm, Miu tiên sinh, chúng ta thời gian không nhiều. Hoặc giả nói là rất cấp bách. Bây giờ, người tới giới thiệu một chút tất cả vụ án đi. Miken nhẹ nhàng gật một cái bàn. Miu nhanh ngồi xuống, sau đó đem mấy ngày nay phát sinh một ít chuyện tình, đầu đuôi gốc ngọn đều cặn kẽ nói ra. Còn có một chút tấm ảnh cùng nhân viên nghiệm thi giám định kết quả. Miken lẳng lặng nghe Miu vụ án giới thiệu. Mặc dù chỉ có một giờ, nhưng là hắn lại không có động. Chân mày cũng hơi nhíu lại. Nơi này tình huống đã ngoài hắn ngoài ý liệu. Không có giáo sư Friedrich chế hẹn thủ hạ hắn, đã là không chút kiêng kỵ. Bọn họ lưu vọt đến nơi này, mặc dù không biết bọn họ mục đích cuối cùng, nhưng là những người này số người từ trong hình cùng án quyển đi lên xem, đã không phải là mấy người vấn đề. Có thể sẽ liên quan đến mười mấy. Hơn nữa mỗi cá nhân năng lực cũng vượt ra khỏi Miken phỏng đoán. Những cái kia giống như là dã thú cắn xé dấu vết. Tuyệt đối không phải dã thú, mà là những cái kia người dị năng biến dị. Bọn họ cường đại hung tàn, lại giỏi về ẩn núp. Ngày thường bọn họ cũng nhìn như có thể là cùng bình thường người vậy. Chẳng qua là hành hung thời điểm mới có thể biến dị. Còn có một loại thi thể, giống như là máu bị hút khô vậy. Loại người này càng đáng sợ hơn. Biến dị người, một loại là dã thú, một loại là con rơi. Miken không khỏi có chút bận tâm. Lần này chính hắn người mang tới, mặc dù cũng còn rất tốt, nhưng là nếu là muốn toàn bộ thủ tiêu những người đó, chỉ sợ là năng lực ở trên còn có nơi không đủ. Không thể nói cũng ngược lại bị những người đó đuổi giết. Thật chẳng lẽ chỉ có như vậy một cái biện pháp? Trừ chân, không có người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.